Đáng tiếc, đối mặt Diệp Trần, những đao chiêu này toàn bộ không cách nào có hiệu quả. Lại nếm thử, ta căn cứ chữ võ đã sáng tạo ra một môn đao chiêu Lam Sắc Niên Hoa. Lam Nguyệt cả người một nhảy dựng lên, một đao nhu hòa bổ xuống dưới, trong chốc lát, phản phất thủy tinh nghiền nát, thanh âm vang lên. Khắp nơi đều là màu xanh da trời nhỏ vụn thủy tinh. Diệp Trần kiếm chiêu không có biện pháp triệt để chôn vùi thủy tinh, sẽ chỉ làm nhỏ vụn thủy tinh trở nên càng ngày càng phá thành mảnh nhỏ, khó lòng phòng bị. Lợi hại! Diệp Trần như thế nào nhìn không ra, Lam Nguyệt một đao kia đã tới gần viên mãn vô thượng đao chiêu rồi. Thi triển tán kiếm thuật, Diệp Trần tất nhiên cơn ờ t hơn e rơn quy quy b hơn a. Nhưng hắn muốn thử một lần thủ kiếm thức. Thủ kiếm thức thi triển, kiếm quang vô hình không màu. Nhưng Lam Nguyệt lại rõ ràng cảm giác Diệp Trần vị trí. Một cái vòng xoáy đang tại tạo ra. Đao của nàng hình như trâu đất xuống biển, biến mất vô tung vô ảnh. Đương nhiên, Lam Sắc Niên Hoa dù sao tiếp cận viên mãn vô thượng đao chiêu, tuy nhiên công không phá được Diệp Trần thủ kiếm thức, lại có thể lại để cho Diệp Trần không rảnh tự lo, trừ không ra tay đến phản kích. Ngươi thật đúng là biến thái, nhanh như vậy sẽ đem chữ thủ tìm hiểu đến cảnh giới này. Lam Nguyệt từ không trung rơi xuống, im lặng đạo: Diệp Trần nói ngươi Lam Sắc Niên Hoa không tệ, có vô tận chi ý. Lam Nguyệt chủ tu âm dương áo nghĩa, âm dương tương sinh, vô cùng vô tận. Lam Sắc Niên Hoa đem âm dương áo nghĩa tinh túy phát huy đã đến cực hạn, thế nhưng mà còn không có viên mãn. Lam Nguyệt thở dài một hơi, theo trữ vật linh giới trong lấy ra một tòa cự đại hòn đá, đưa cho Diệp Trần: đây là chữ võ, ngươi hảo hảo tìm hiểu. Trong sân, một tòa cự đại hòn đá đứng thẳng đứng ở đó, ở bên trong trên hòn đá viết một chữ to võ. Cái này chữ võ phản phất đế vương bình thường, rõ ràng chỉ là một chữ, lại làm cho Diệp Trần sinh ra không bằng đối phương ý niệm trong đầu. Giống như cái chữ này đã lột xác rồi, lột xác thành một cái vô địch võ giả. Dù là bất động cũng cho người mãnh liệt chấn nhiếp cảm giác, không dám sinh ra chút nào khinh nhờn ý niệm trong đầu. Bán thần lưu lại chữ võ, ít nhất hội tụ bán thần một nửa võ học tinh hoa, suốt đời cảm ngộ. Diệp Trần theo chữ võ bên trên cảm nhận được mênh mông võ học tinh túy, tùy tiện hấp thu một điểm, tự đầy đủ chính mình tiêu hóa rất dài thời gian rất lâu. Muốn hoàn toàn tiêu hóa đó là không có khả năng, trừ phi mình cơn ờ t hơn e rơn quy quy t rơn ờ rơn quy quy thành truyền kỳ chí tôn. Hơn nữa là cái loại này đỉnh phong nhất truyền kỳ chí tôn, bằng không không có biện pháp thấm nhuần cái này chữ võ. Từ từ sẽ đến, trước tiên đem ngũ hành kiếm pháp tu luyện tới đại thành cảnh giới, sau đó đạt đến viên mãn. Diệp Trần tỉnh hạ tâm lai, tâm thần tiến vào đến trong chữ võ kỳ dị không gian. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt chương 1478 đại thành, viên mãn. Võ học một đường mênh mông vô biên, không người nào dám nói mình tìm hiểu võ học tất cả huyền bí. Bởi vì võ học vốn chính là một chữ hư, chỉ có càng mạnh hơn, không có mạnh nhất. Cho dù là chân thần, bọn họ không gì không làm được. Nhưng là muốn thông qua võ học đến chém giết, mà chân thần võ học tự nhiên là thần cấp võ học. Đó là một loại đã thông linh võ học, không lại hạn chế với hình thức, như tam giới chí tôn tam giới sát quyền biến thành thực chất sát khí. Khoảng cách này thần cấp võ học vẫn rất xa, xa đến trên trời dưới đất, nhưng ít ra đã đi ở con đường này trên vũ tự kỳ dị trong không gian. Diệp Trần lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được võ học mênh mông. Trong thời gian ngắn ngủi, bóng người đã thi triển trăm nghìn chủng loại kiếm pháp, mỗi một loại kiếm pháp đều là vô thượng kiếm pháp, hơn nữa đều đạt đến viên mãn trình độ. Phải biết nhân lực có tận, một người là không thể nào sáng tạo ra nhiều như vậy kiếm pháp, bởi vì cơ bản chưa dùng tới. Những kiếm pháp này toàn bộ là bán thần võ học tinh túy tự động thôi diễn đi ra kiếm pháp, cũng không phải là bán thần sáng chế. Thấy được nhiều như vậy viên mãn vô thượng kiếm pháp, Diệp Trần nếu như không có cảm ngộ, cái kia thật sự xuẩn không còn giới hạn. Rất hiển nhiên, Diệp Trần cũng không ngu ngốc, bằng không cũng sẽ không trở thành ngàn năm chí tôn. Thật bá đạo kiếm pháp. Bóng người thi triển trăm nghìn chủng loại viên mãn vô thượng kiếm pháp, bên trong có địa thủy hỏa phong tứ đại áo nghĩa làm trụ cột. Kiếm pháp này bá đạo vô biên. Một chiêu kiếm vung ra, phản phất thế giới phá diệt. Địa thủy hỏa phong bừa bãi tàn phá, bao phủ. Có âm dương áo nghĩa làm trụ cột kiếm pháp. Kiếm pháp êm dịu như ý, giống như thiên ngoại phi tiên. Thần Lai Chi Bút tác phẩm của thần, cơ bản không có quỷ tích có thể nói. Có Quan Ám áo nghĩa làm trụ cột kiếm pháp thâm thuế khó lường, đi khắp tại quan trong bóng tối, đoạt tính mạng người. Có Ngũ Hành áo nghĩa làm trụ cột kiếm pháp sinh sinh bất tức, hùng vĩ vô biên. Có Thời Không áo nghĩa làm trụ cột kiếm pháp hư thực khó phân biệt, thời gian cùng không gian đều bị lẫn lộn. Có Sinh Tử áo nghĩa làm trụ cột kiếm pháp, một chiêu kiếm nhất sinh tử, hung hiểm vạn phần. Trăm nghìn chủng loại kiếm pháp phản phất một dòng sông. Diệp Trần ngao du tại dòng sông bên trong, nỗ lực hấp thu tất cả có khả năng hấp thu đến tinh hoa, tăng cường nội tình. Bất tri bất giác, thời gian 3 tháng quá khứ. Diệp Trần ngũ hành kiếm pháp đạt đến cảnh giới đại thành. Ngũ hành kiếm pháp đại thành sau khi, Diệp Trần căn cứ ngũ hành áo nghĩa sáng tạo ra kiếm chiêu, tất cả đều là đại thành kiếm chiêu. Bất quá như thế vẫn chưa đủ, cùng mạng mới là Diệp Trần thấp nhất mục tiêu. Vô thượng võ học bên trên là siêu vô thượng võ học, đó là truyền kỳ chí tôn mới có thể chưởng khống võ học. Sở dĩ nói là siêu vô thượng võ học là bởi vì siêu vô thượng võ học ngoài trừ cơ sở áo nghĩa ở ngoài, vẫn gia nhập lực lượng áo nghĩa. Vô thượng võ học không có viên mãn trước, tuy rằng cũng có thể gia nhập lực lượng áo nghĩa, nhưng không cách nào hoàn mỹ kết hợp lại cùng nhau. Giống như đem một chén nước cùng một ít hòn đá nhỏ đặt ở một cái chén bên trong. Chúng nó tuy rằng ở chung một chỗ, nhưng không tính một thể. Siêu vô thượng võ học cần phải làm là đem cơ sở áo nghĩa cùng lực lượng áo nghĩa dung hợp lại cùng nhau, phát huy ra chống lại thiên đạo, thậm chí siêu việt thiên đạo uy năng. Đương nhiên, muốn làm được điểm này, đầu tiên muốn đem vô thượng võ học tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Sau tháng, ngũ hành kiếm pháp rốt cuộc viên mãn. Viên mãn ngũ hành kiếm pháp ẩn chứa lớn lao uy năng, triệt để kích phát ra ngũ hành áo nghĩa lực lượng. Trước đây Diệp Trần kim một thủy hỏa thổ năm loại áo nghĩa tuy rằng từ lâu viên mãn, nhưng đó là đơn độc viên mãn, không thể xem như là một thể thống nhất. Hiện tại Diệp Trần ngũ hành áo nghĩa viên mãn, năm loại áo nghĩa đã hòa hợp một thể. Không biết hiện tại có thể hay không đem ngũ hành áo nghĩa cùng lực lượng áo nghĩa kết hợp lại cùng nhau, sáng tạo ra siêu vô thượng võ học. Ý niệm tránh qua, Diệp Trần bắt đầu thử nghiệm. Một lúc lâu, Diệp Trần lắc đầu một cái. Cùng 9 phần 10 cảnh giới sau này thời gian áo nghĩa như thế, muốn sáng tạo hoặc là tu luyện siêu vô thượng võ học võ đạo nguyên thần nhất định phải đủ cường đại, không nói đạt đến bạch ngân võ đạo nguyên thần cấp bậc, ít nhất phải là chuẩn bạch ngân võ đạo nguyên thần. Thành cũng hắc phong giản, bại cũng hắc phong giản. Hiểu rõ võ đạo nguyên thần tầm quan trọng, Diệp Trần cười khổ một tiếng. Lúc trước hắn ham muốn nhanh chóng, không để ý hậu quả, tự mình nghiên cứu hắc phong giản bên trong hắc sắc yên khí. Những này hắc sắc yên khí là bị giam giữ tà ma chí tôn chết rồi lưu lại khí tức. Khí tức bên trong ít nhiều gì chen lẫn oán niệm, nguyền rủa cùng với một ít tà ác lực lượng. Này dẫn đến Diệp Trần võ đạo nguyên thần không đủ thuần túy. Tuy rằng tiến bộ thần tốt, nhưng đạt đến đỉnh phong đồng thao võ đạo nguyên thần cấp bậc sau, bắt đầu dừng bước không trước. Càng nghiêm trọng hơn chính là những này tà ác lực lượng chính đang ăn mòn Diệp Trần võ đạo nguyên thần, muốn cướp lấy. Đương nhiên, Diệp Trần cũng không hối hận, nếu như hắn không nghiên cứu hắc phong giản bên trong hắc sắc yên khí, hắn võ đạo nguyên thần hay là vừa mới đạt đến thanh đồng cấp biệt. Thực lực nhiều nhất là trung đẳng siêu cấp chí tôn, cũng không có khả năng có đón lấy những này kỳ ngộ. Một ẩm một mổ, rất nhiều chuyện là nói không rõ ràng, không tồn tại hối hận không hối hận. Diệp Trần chỉ là có cảm giác khái mà thôi. Chỉ có kiếm ý đạt đến cấp 9 mới có thể chém chết võ đạo nguyên thần trên tà ác lực lượng. Diệp Trần rõ ràng chỉ có con đường này có thể đi, mà con đường này vô cùng gian nan. Dù sao phần lớn truyền kỳ chí tôn thuộc tính võ đạo ý chí đều dừng lại tại cấp 8 đỉnh phong cấp bậc, còn phổ thông võ đạo ý chí hoàn toàn bài trừ tại bên ngoài. Trở thành chí tôn sau khi, võ đạo ý chí tự động lột xác thành thuộc tính võ đạo ý chí. Huống hồ phần lớn nhân tài trở thành chí tôn trước đó đã lĩnh ngộ thuộc tính võ đạo ý chí. Phổ thông võ đạo ý chí tuy rằng tăng lên nhanh, nhưng cũng không đủ để đối phó thuộc tính võ đạo ý chí. Diệp Trần võ đạo nguyên thần bên trong tà ác lực lượng ẩn chứa vô số xoắn xuýt ở chung một chỗ tà ác ý chí. Ở đâu là phổ thông kiếm ý có thể chém chết? Ý niệm tránh qua, Diệp Trần bắt đầu bắt giữ vũ tự ẩn chứa ý chí. Vị này bán thần võ đạo ý chí hẳn là bất hủ võ đạo ý chí. Theo thời gian trôi đi, Diệp Trần từ từ bắt giữ đến ý chí sống chấn động. Này cổ ý chí sống chấn động vô cùng mịt mờ, ẩn giấu ở võ học tinh túy nơi sâu xa. Muốn hoàn toàn thấm nhuần, chỉ có triệt để lĩnh ngộ vũ tự võ học tinh túy. Rất hiển nhiên, Diệp Trần không làm được. Hắn chỉ có thể thoáng cảm thụ một thoáng này cổ ý chí sống chấn động cùng tồn tại, nhìn đối với mình có cái gì dẫn dắt. Bất hủ, hùng vĩ tuyên cổ, bất diệt. Rất khó tưởng tượng bán thần đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Vẹn vẹn là một cổ ý chí sống chấn động, liền để Diệp Trần sinh ra nối cao ngưỡng chỉ kính nể. Tam giới chí tôn cuối cùng có thể có trở thành bán thần, nhưng tam giới chí tôn cho Diệp Trần cảm giác kém xa tiếp tắc vị này bán thần. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Diệp Trần bất hủ kiếm ý chậm chậm tăng lên. Cấp 8 đỉnh phong, cấp 8 cực hạn, đến cấp 8 cực hạn, bất hủ kiếm ý không cách nào tiến thêm một bước. Trừ phi Diệp Trần có thể càng thâm nhập hơn cảm thụ ý chí sống chấn động. Nếu như ta là truyền kỳ chí tôn, bất hủ kiếm ý hẳn là đạt đến cấp chi đi. Diệp Trần thở dài một hơi, cảnh giới càng cao, từ vũ tự trung được đến đồ vật càng nhiều. Chính mình mặc dù có truyền kỳ chí tôn thực lực, nhưng chung quy không phải truyền kỳ chí tôn. Thời gian 2 năm đối với chí tôn mà nói quá ngắn ngủi, cảm giác giống như là chớp mắt một cái. Diệp Trần chung quy không thể đem bất hủ kiếm ý đột phá đến cấp 9. Tiếp đó, Diệp Trần còn có chuyện muốn làm, đó chính là đem Ưng Liệt Hùng cho hắn 3 khối thần thạch dung nhập đến thiên kiếm bên trong, Nếu như dung nhập thành công, thiên kiếm đều sẽ trở thành một tinh thiên thánh khí cùng địa thánh. Khí chênh lệch không phải là một chút, tương đương với chí tôn vũ khí cùng địa thánh khí chênh lệch. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1479 truyền kỳ hung thú thực kim thú. Cửu tinh địa thánh khí giống như có lẽ đã đến cực hạn rồi. Trong sân, Diệp Trần giơ lên cao thiên kiếm, một cổ bành trướng kiếm khí phóng xạ ra, thời không chấn động, hào quang lưu. Chuyển toàn bộ thiên kiếm phản phất phong bạo trung tâm, tách ra lấy vô cùng uy năng. Dung nhập khối thứ nhất thần thạch tương đương thuận lợi, dung nhập khối thứ hai thần thạch thiếu chút nữa thất bại, cái này lại để cho Diệp Trần không dám dung nhập thứ ba khối thần thạch. Dù sao cửu tinh địa thánh khí đã rất khủng bố rồi. Một khi dung nhập thần thạch thất bại, tự tính toán thiên kiếm không bạo tạc cũng sẽ biết làm bị thương bổn nguyên, được không bù mất. Còn lại đến một khối thần thạch, Diệp Trần chuẩn bị dung nhập đến chí tôn áo giáp trong. Bình thường chí tôn áo giáp đã phòng bất trụ đỉnh phong siêu cấp chí tôn công kiếp. Cho dù là ngũ cấp chí tôn áo giáp cũng rất khó phòng ở truyền kỳ chí tôn, đơn giản cũng sẽ bị xuyên thủng, xé rách, khởi không đến suy yếu tổn thương tác dụng. Nếu như có thể có một kiện thánh khí áo giáp, ít nhất có thể suy yếu nhất định được tổn thương. Đây cũng là vì cái gì? Tại thần hỏa trong huyệt, Diệp Trần cơn T Hơn E Rơn Quy, quy, sơn, u, y, nửa giết chết một gã chuẩn truyền kỳ chí tôn, nguyên nhân cũng là bởi vì đối phương chí tôn áo giáp quá yếu, mà Diệp Trần thiên kiếm rất sắc bén. Như nếu như đối phương chí tôn áo giáp không bị thiên kiếm phá vỡ, như vậy có thể triệt tiêu một bộ phận Diệp Trần gây cho thương thế của hắn hại. Diệp Trần trên người áo giáp tại sông Hoang Thần Tháp lúc đã hư hao mất. Hiện tại cái này là âm liệt hồn tiễn đưa, gọi là hắc âm chiến giáp, là tứ cấp chí tôn áo giáp. Chí tôn áo giáp so chí tôn vũ khí trân quý gấp 10 lần đã ngoài. Ngũ cấp chí tôn vũ khí âm liệt hồn có thể đưa cho Diệp Trần. Về phần ngũ cấp chí tôn áo giáp, Bất Lạc Chi Ưng bộ lạc đều không có vài món, cho nên là không thể nào đưa cho Diệp Trần. Dù sao chí tôn bảo khí phẩm cấp càng cao, dung nhập thần thạch càng nhiều, muốn vi về sau làm ý định. Đối với Diệp Trần mà nói, tứ cấp chí tôn áo giáp đã đầy đủ rồi, ít nhất cũng có thể dung nhập ba khối thần thạch, một khối tự nhiên không nói chơi, không có phế khí lực gì. Diệp Trần liền đem cuối cùng một khối thần thạch dung nhập đã đến hắc ưng chiến giáp ở bên trong. Trong chốc lát, hắc ưng chiến giáp thần quang đại phóng, một cổ không cách nào bị phá hủy hàm xúc thú vị phát ra ra. Y y e v y e f e e a e v a xuyệt phải e. Diệp Trần đánh giá thoáng một phát, nhất tinh địa thánh khí cấp bậc hắc ưng chiến giáp so tứ cấp chí tôn áo giáp hắc ưng chiến giáp cứng rắn độ ít nhất gia tăng lên vạn lần. Tầm thường truyền kỳ chí tôn cầm trong tay thất tinh cấp địa thánh khí cũng chưa chắc có thể đâm thủng hắc ưng chiến giáp, trừ phi cầm trong tay cao tinh cấp địa thánh khí mới được không bị đâm thủng. Dưới tình huống hắc ưng chiến giáp có thể trợ giúp Diệp Trần triệt tiêu tuyệt đại bộ phận tổn thương. Ầm ầm. Ngày hôm đó, toàn bộ Bất Lạc Chi Ưng bộ lạc bỗng nhiên đất rung núi chuyển. Bị Diệp Trần đưa đến Bất Lạc Chi Ưng bộ lạc tinh không hùng khuyển chi vương mạnh mà đứng thẳng lên, bộ lông dựng thẳng lên, trong ánh mắt mang theo hung quang cùng kiên kỵ. Hung thú cùng võ giả không giống với. Hung thú muốn cường đại hơn, chỉ có thôn phệ khác tánh mạng huyết nhục, càng cường đại tánh mạng đối với chúng ích lợi càng lớn, vì bồi dưỡng tinh không hùng khuyển chi vương. Diệp Trần thỉnh thoảng đi ra ngoài săn, giết một ít so tinh không hùng khuyển chi vương cường đại hơn hung thú, dùng huyết nhục của bọn nó cho tinh không hùng khuyển chi vương ăn. Hiện tại tinh không hùng khuyển chi vương thực lực đã từ trung đẳng siêu cấp chí tôn đạt đến cao đẳng siêu cấp chí tôn cấp bậc. Điệp tập kích. Diệp Trần suy đoán. Rống rống. Tinh không hùng khuyển chi vương đã đi tới, đối với Diệp Trần gầm nhẹ. Ngươi nói là có một đầu cường đại hung thú đang tại xâm lấn Bất Lạc Chi Ưng bộ lạc trận pháp. Diệp Trần kinh ngạc đạo, với tư cách tinh không hùng khuyển chi vương chủ nhân, Diệp Trần có thể nghe hiểu đối phương rống lên một tiếng. Rõ ràng có hung thú xâm lấn bát cấp bộ lạc, không biết chuyện gì xảy ra. Diệp Trần mang theo tinh không hùng khuyển chi vương, hướng chấn động cường liệt nhất địa phương bay đi. Toàn bộ Bất Lạc Chi Ưng bộ lạc bởi vì này đất rung núi chuyển động tĩnh, thoáng cái sôi trào lên, lòng người bàng hoàng. Bất quá, nhưng vào lúc này, một cái phản phất như lôi đình thanh âm vang lên, là một đầu hung thú, mọi người không cần khẩn trương. Là Bất Lạc Chi Ưng bộ lạc đầu lĩnh Ưng Liệt Hùng. Đùng, lôi đình hiện lên. Ưng Liệt Hùng lập tức đi tới Bất Lạc Chi Ưng bộ lạc bên ngoài. Trong tầm mắt, một đầu phản phất xuyên sơn giáp ám kim sắc cực lớn hung thú đang tại công kích trận pháp. Một đôi hoàng kim con ngươi tràn đầy hung quang cùng băng hàn. Chết tiệt, là truyền kỳ hung thú thực kim thú. Hung thú cũng chi phẩm cấp truyền kỳ hung thú, tự nhiên là có được truyền kỳ chí tôn thực lực hung thú. Như tinh không hùng khuyển chi vương là siêu cấp hung thú, một ngày kia cũng có thể trở thành truyền kỳ hung thú. Hoang thần đại lục truyền kỳ hung thú số lượng không ít, nhưng đại bộ phận đều là thiên yếu đức. Chỉ có bát đại truyền kỳ hung thú để cho nhức đầu người đau nhất. Trong đó thực kim thú lại có thể sắp xếp đến trên cùng ba. Thực kim thú, danh như ý nghĩa, oa thiết thôn phệ kim loại. Bất luận cái gì kim loại chúng đều có thể cắn được động. Kể cả chí tôn cấp kim loại, bởi vì cắn nuốt vô số chí tôn cấp kim loại, hấp thu những chí tôn cấp này kim loại tinh hoa, khiến cho thân thể của bọn nó so chí tôn cấp kim loại đều muốn cứng rắn vô số lần. Bán thần phía dưới không có người có thể đánh nhau thương chúng, liền tại nó trên người chúng lưu lại điểm dấu vết đều làm không được. Toàn bộ hoang thần đại lục chính thức có thể hơi chút uy hiếp thoáng một phát thực kim thú đúng là năm kiện thiên thánh khí. Trong đó tử kinh hoa bộ lạc thiên thánh khí tử kinh hoa chiến giáp chỉ có thể dùng để tự bảo vệ mình. Ưng Liệt Hùng chau mày. Thực kim thú hắn cũng không là lần đầu tiên cùng đối phương liên hệ rồi. Với tư cách hoang thần đại lục, tai họa. Năm đại bác cấp bộ lạc đầu lĩnh đã từng liên hợp lại đuổi giết thực kim thú. Buồn cười chính là mọi việc đều thuận lợi, thiên thánh khí gặp được thực kim thú gần kề làm cho đối phương thụ điểm vết thương nhẹ, căn bản giết không chết. Vì phòng ngừa trả thù, năm đại bộ lạc đầu lĩnh đành phải liên thủ thi triển phong ấn. Phong ấn thực kim thú. Không thể tưởng được đối phương hôm nay xông ra phong ấn, cầm Bất Lạc Chi Ưng bộ lạc cái thứ nhất khai đao sao. Ưng Liệt Hùng tay phải mở ra một thanh cực đại cái búa xuất hiện trong tay. Cái búa hiện lên tám múi, màu vàng hào quang phóng lên trời, xen lẫn kim sắc hồ quang điện, thiên thánh khí oanh thiên chùi. Chi chi chi chi. Thực kim thú gầm rú thanh âm thập phần bén nhọn, đã cùng loại với một loại âm ba công kích. Phương viên hơn 10 dặm mặt đất, bởi vì này thanh âm từng khúc sụp đổ. Bén nhọn thanh âm thậm chí xuyên thấu qua trận pháp chi lực, truyền tống đến Bất Lạc Chi Ưng bên trong, khiến cho không ít người thất khiếu chảy máu, lâm vào hôn mê. Đừng vội làm càn. Ưng Liệt Hùng một cái búa oanh hướng thực kim thú. Phanh. Ánh sáng màu vàng bạo tạc. Thực kim thú rút lui mấy chục bước, Oanh Thiên Chùy rốt cuộc là thiên thánh khí, cường đại như thực. Kim thú cũng muốn bị đánh lui. Nổi giận thực, kim thú chân sau đạp một cái mặt đất. Mặt đất bắt đầu hở ra, bạo tạc. Sau một khắc, thực kim thú tốc độ bộc phát đến cực hạn. Một trảo chụp vào Ưng Liệt Hùng. Trảo sáng lóng lánh đến cực điểm, làm cho trảo quan ngoài trừ thế giới lập tức ám. Trong thiên địa chỉ có cái này nhớ trảo quan. Trọng khai thiên địa, Ưng Liệt Hùng hét lớn một tiếng, một búa oanh ra. Phía trước thời không thoáng cái vặn vẹo đến cực hạn. Địa thủy hỏa phong bạo loạn, hóa thành hỗn độn, một đường lan tràn đi ra ngoài. Đại âm hy thanh, giờ khắc này thanh âm biến mất, chỉ có cái kia hỗn độn bọt biển tại nổ, tại khuyết tán. Bất Lạc Chi Ưng bộ lạc trận pháp bảo hộ trong phạm vi. Diệp Trần hít một hơi lãnh khí. Siêu vô thượng võ học tăng thêm thiên thánh khí, uy lực rõ ràng cường đại như vậy. Nơi này là Hoang Thần Đại Lục. Nếu như là tại bên ngoài vũ trụ tinh không ở bên trong, Ưng Liệt Hùng siêu vô thượng võ học nói không chừng thật có thể đủ đem mảng lớn tinh không đều hóa thành hỗn độn. Hống hống hống. Tinh không hùng khuyển chi vương một mực tại thấp giọng gầm rú lấy, nó muốn trở thành cùng thực kim thú đồng dạng cường. Đại truyền kỳ hung thú, khinh thường hung thú giới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1480 Hoang Thần Bí Cảnh. Một người một thú, đại chiến mây trăm hiệp, người này cũng không thể làm gì được người kia. Ưng Liệt Hùng thắng ở công kích cường đại. Vũ khí là thiên thánh khí Oanh Thiên Chuy. Thực kim thú thắng ở phòng ngự cường đại, không sợ bất kỳ công kích. Phen này đại chiến hạ xuống, phạm vi hơn 1000 dặm thảo nguyên hủy xúc một khi. Có địa phương sụp, đổ xuống mây trăm mễ. Có địa phương đóng nổi lên một tòa thổ sơn. Có địa phương thủng trăm ngàn lỗ. Có thể tại Hoang Thần Đại Lục tạo thành như vậy động tĩnh lớn tuyệt đối là không phải người trình độ. Mà có thể làm cho Hoang Thần Đại Lục kiên cố thành bộ dáng này, cũng đủ để chứng minh chân thần đến cùng khủng bố đến mức nào. Đối phó chân thần trở xuống cường giả, cường ờ tê hơn e rơn quy quy cường hơn a nương, thần chỉ cần chế định một cái quy tắc là được rồi. Đáng chết, một mình một người đối mặt thực kim thú, Ưng Liệt Hùng áp lực rất lớn. Hắn chỉ có thể chờ mong cái khác tứ đại bộ lạc đầu lĩnh mau chóng tới rồi. Lúc ti chậm chậm trôi qua, nửa canh giờ trôi qua, Ưng Liệt Hùng mồ hôi như mưa, bắp thịt tê dại. Mà thực kim thú trái lại càng đánh càng mạnh, hung hãn cực kỳ. Ưng Liệt Hùng, ta đã đến rồi. Phương xa, một đạo vang dội như tiếng chuông giống như âm thanh truyện đinh lại đây, là một cái so với hùng đều muốn hùng tráng thân ảnh. Trong tay của hắn đặt một thanh khoa trương cự phủ. Cự phủ vung lên, một đạo phủ mang chém bay ra ném. Trên đường, phủ mang trăm lần, ngàn lần mở rộng, cuối cùng phản phất khai thiên chi phủ giống như vậy trảm đánh tại thực kim thú trên. Người, chiến tháp bộ lạc đầu lĩnh thái thản, trong tay của hắn chính là thiên thánh khí một chiến thiên phủ. Diệt thế lôi phạt, hầu như tại phủ mang bay ra ngoài trong nháy mắt, từng đạo bằng thùng nước sấm sét từ trên trời giáng xuống, oanh kiếp tại thực kim thú trên người. Những này sấm sét cũng không phải là đơn thuần sấm sét, là do từng cái sấm sét phù văn tạo thành. Mỗi một cái sấm sét phù văn ẩn chứa khổng lồ vô cùng lôi điện chi lực. Ngàn tỷ sấm sét phù văn tụ tập ở chung một chỗ, quả thực có thể xé rách thế giới, thẩm nửa vạn vật. Người đến là Vân Trung bộ lạc đầu lĩnh Vân Phiêu Miêu, trong tay của hắn chính là thiên thánh khí Lôi phạt chi mâu. phấn tinh thần. Y, y, e, v, y, e, v, e, e, a, e, v, a, xuyệt phải, e. Cùng lúc đó, một mảnh tinh tú chi hải tràn ngập lại đây, bao phủ lại thực kim thú. Ngay sau đó, tinh tú chi hải xoay tròn bạo liệt. Cái loại này thanh thế giống như tảng lớn tinh không tại hủy diệt. Đối phó thực kim thú tại sao có thể ít đi ta tinh hải thương? Tinh hải bộ lạc đầu lĩnh thần thiên định tay đặt thiên thánh khí tinh hải thương chạy tới. Tứ đại truyền kỳ chí tôn thêm vào tứ đại thiên thánh khí, nhất thời áp chế lại thực kim thú. Bất quá rất hiển nhiên, thực kim thú cũng không phải là cái thớt gỗ trên hiếp đáp. Mặt người sâu xé, luân phiên gặp khó hạ. Kiếp phát tài rồi thực kim thú chân chính. Hung nhân, khủng bố bạo ngược khí tức tràn ngập. Thời không đều nơi xuất một loại hỗn loạn trạng thái. Rất hiển nhiên, thực kim thú bạo ngược khí tức ảnh hưởng đến thời không, thay đổi thời không. Cùng thực kim thú so với, Diệp Trần từng gặp hung thú quả thực chính là ngoan bảo bảo, cơ bản không thể so sánh. Quá hung tàn. Diệp Trần cảm thán, hung tàn đến nhất định mức độ, liền khí tức đều có thể đưa người xuất tử địa. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua liệt thiên, bởi vì có thể thuần phục tinh không hùng khuyển chi vương ít đi một ít giả tính cùng hung. Nhưng liền tính sẽ có một ngày trở thành cùng thực kim thú như thế tồn tại, chỉ sợ cũng không có đối phương hung tàn như vậy. Ô, liệt thiên ô ô dưới đất thấp hống một tiếng. Nó xác thực bị thực kim thú hung tàn dọa đến. Hai chân có điểm run. Cái này không thể trách nó. Hung thú giới nhược nhục cường thực. Hạ vị giả đối mặt thượng vị giả vốn là sẽ phải chịu áp chế. Nếu như cái này thượng vị giả vô cùng bạo ngược, hung tàn thành tính, đối với hạ vị giả áp chế càng to lớn hơn. Nó có thể vững vàng đứng lại đã vô cùng không dễ dàng, đổi thành cái khác siêu cấp hung thú, nói không chắc từ lâu nằm xuống, dúi đầu vào địa bên trong. Sắc bén hí âm thanh đầy dẫy toàn bộ thảo nguyên. Bất lạc chi ưng bộ lạc bên trong tỉnh ngay cả rễ châm đến trên đất đều có thể nghe được. Bọn họ hoang tộc người to lớn nhất thiên địch là hung thú. Trước mắt kinh khủng này hung thú đối với bọn hắn mà nói quả thực là ác mộng. Tứ đại bộ lạc đầu lĩnh liên thủ đều chế phục không được nó. Đổi thành những người khác còn không bị dễ dàng xé thành nát tan. Tư, một tiếng cũng sắc bén âm thanh truyền ra, phản phất một thanh lợi đao cắt thảo nguyên. Chỉ thấy thực kim thú thân ảnh bắt đầu bum lum, tầm tầm màu vàng sậm cái bóng hoảng bỏ ra mọi người con mắt. Sau một khắc, thực kim thú xông về ưm liệt hùng. Tuy rằng hung thú trí tuệ phổ biến hạ thấp, ai có thể nhược ai mạnh, nó vẫn có thể phân biệt ra được. Trước đó một phen đại chiến, ưng liệt hùng tiêu hao rất lớn, thực kim thú sức chiến đấu bạo phát, chuẩn bị trọng thương đối phương. Thực kim thú miệng rộng mở ra, hung tàn khí tức bao phủ lại ưng liệt hùng. Trực diện này hung tàn vô cùng khí tức, ưng liệt hùng thân ảnh không tự nhiên dừng một thoáng. Mắt thấy thực kim thú một cái liền muốn nuốt vào ưng liệt hùng. Một đạo màu tím lưu quang bay vụt lại đây, ngăn cản thực kim thú. Thông qua U Minh Thánh Nhãn, Diệp Trần thấy rõ ràng lưu quang bên trong bao quanh một cái uyển chuyển thân thể, là Tử Kinh. Hoa bộ lạc đầu lĩnh khoan TV, chỉ thấy hai tay của nàng tạo ra thế ngàn cần treo sợi tóc chặn lại thực kim thú. Chen, hỏa tinh tung tóm, thực kim thú lão đảo cuồng phi. Còn Khoan TV thì lại phản phất đạn pháo như thế, nổ bay ra ngoài. Tại trên thảo nguyên xô ra một cái vẫn thạch khổng lồ khan. Bất quá rất nhanh, Khoan TV liền bay ra. Có thiên thánh khí Tử Kinh hoa chiến khải bảo hộ, thực kim thú muốn thương nàng rất khó. Trình độ nhất định trên, phòng ngự của nàng so với thực kim thú đều cường đại hơn, đương nhiên tổng hợp sức chiến đấu khẳng định không có thực kim thú cường đại. Ngũ đại thiên thánh khí bên trong, Tử Kinh Hoa Chiến Khải tuy rằng không cách nào uy hiếp đến thực kim thú, nhưng là luận tầm quan trọng nhưng là to lớn nhất. Không có khoan tivi kháng trụ thực kim thú, mặt khác bốn người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút nguy hiểm. Dù sao bọn họ vẫn không cách nào đem thực kim thú áp chế đến không cách nào nhúc nhích mức độ. Liên thủ thi triển quát ấm. Tinh Hải Bộ Lạc đầu lĩnh Thần Thiên Định nói rằng: "Ân." Ưng Liệt Hùng sắc mặt nghiêm túc gật đầu một cái. Vừa nãy như không có khoan tivi giúp hắn một tay, hắn nhất định sẽ bị thương. Tổn được. Thực kim thú cường đại không chỉ là sức chiến đấu, đặt lâu lực cũng vô cùng đáng sợ. Kế tục chiến đấu tiếp, thực kim thú sẽ càng đánh càng mạnh, càng đánh càng điên cuồng, bọn họ thì lại sẽ từ từ yếu đi. Chậm. Ta cảm thấy thi triển quát ấm không có tác dụng gì, không tốn thời gian dài, nó sẽ lần thứ hai lao ra quát ấm. Khoan tì vi đưa ra dị nghị. Vậy làm sao bây giờ? Thái Thản hỏi. Không bằng xé rách thời không, đem nó đưa đến hoang thần bí cảnh bên trong. Tựa như lúc trước, chúng ta hoang tộc tiền bối đem mặt khác hai đại truyền kỳ hung thú đưa đến hoang thần bí cảnh như thế. Hoang thần bí cảnh. Bốn người sửng sốt. Hoang thần bí cảnh là hoang thần đại lục nơi thần bí nhất, cũng là hung hiểm nhất địa phương. Tiến vào người ở bên trong, xưa nay liền cũng không có đi ra. Bọn họ mặc dù biết hoang thần bí cảnh ở nơi đâu, nhưng không có ai dám đi vào. Như Khang TV từng nói, đem thực kim thú đưa đến hoang thần bí cảnh bên trong xác thực là biện pháp tốt nhất, mặc kệ thực kim thú cường đại đến mức nào. Sau khi tiến vào cũng đừng nghĩ đi ra. Bất quá muốn xé rách thời không, đây cũng không phải là một cái chuyện đơn giản. Chúng ta thiên thánh khí kiếp phát đến cực hạn, có thể nâng hơn ờ rơn quy quy bơn e rách thời không. Ta nghĩ năm cái thiên thánh khí hợp nhất mới có thể xé ra cũng khá lớn lỗ hổng, đem thực kim thú đưa đến hoang thần bí cảnh. Khang TV nói tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt chương 1481 hung tàn gặp được hung tàn hơn. Đã như vậy, vậy thì thử xem đi. Nếu như không được, lại phong ấn nó. Ưng Liệt Hùng nhìn xem trước mắt Thương Di Thảo Nguyên, mày nhăn lại, tiếp tục lại để cho thực kim thú tàn sát bừa bãi xuống. Dưới, Bất Lạc Chi Ưng Bộ Lạc khẳng định phải di chuyển, được mau chóng làm thực kim thú. Kế hoạch là quyết định tốt rồi, nhưng là muốn chấp hành kế hoạch này, còn phải trải qua một phen cố gắng. Thực kim thú tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn tiến vào thời không khe hở. Đại chiến tiếp tục, thảo nguyên bị tao đạp không thành bộ dáng. Có trận pháp bảo hộ, Diệp Trần không cần lo lắng dư ba tới người. Ánh mắt của hắn nháy mắt cũng không nháy mắt chằm chằm vào năm đại bộ lạc đầu lĩnh. Khi thì rơi vào Ưng Liệt Hùng trên người, khi thì rơi vào Khang TV trên người, khi thì rơi vào Thái Thản trên người, khi thì lại rơi vào Vân Phiếu Miêu cùng Thần Thiên Định trên người. Năm người này ngoài trừ có được thiên thánh khí bên ngoài, thực lực của bản thân cũng là siêu phàm nhập thánh. Thi triển đi ra võ học chớ không phải là siêu vô thượng võ học. Đừng nói trực diện siêu vô thượng võ học rồi, chỉ là nhìn xem, Diệp Trần tự run sợ. Có lẽ luận huyền ảo, siêu vô thượng võ học chưa hẳn so vô thượng võ học thâm ảo bao nhiêu, nhưng sáp nhập vào lực lượng áo nghĩa chi về sau, siêu vô thượng võ học đã có. Được vô thượng võ học chỗ không chuẩn bị diệt thế chi lực. Lực lượng áo nghĩa, lực lượng, lực. Cái gì là lực lượng? Khí lực đại. Không có thể. Mọi sự vạn vật vận chuyển chi lực quá nông cạn hơi có chút. Quan sát năm đại truyền kỳ chiếc tôn cùng thực kim thú chiến đấu, Diệp Trần loáng thoáng tự hồ thấy được lực lượng bóng dáng. Mơ hồ lại như vậy chân thật. Diệp Trần lực lượng áo nghĩa sớm đã đạt tới chín thành hơn cảnh giới tiếp cận đại thành, lực lượng áo nghĩa muốn viên mãn. Thập phần khó khăn, chủ yếu Diệp Trần không phải luyện thể chí tôn, không cách nào trực quan cảm nhận được lực lượng áo nghĩa sâu nhất cấp độ tinh túy, thật giống như luyện thể chí tôn muốn đem vô thượng võ học tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Đồng dạng, thập phần khó khăn. Lực lượng quán triệt hẳn là một loại bạo lực. Cái gọi là bạo lực không phải nghĩa hẹp bên trên bạo lực, mà là nghĩa rộng bên trên. Bạo lực dốc hết sức hàng mười hội chỉ là bạo lực một loại. Bất tri bất giác, Diệp Trần lực lượng áo nghĩa tăng dài đến đại thành cảnh giới, khoảng cách viên mãn bất quá một bước ngắn. Đem lực lượng áo nghĩa tăng lên đại thành cảnh giới chi về sau, Diệp Trần khí chất xuất hiện biến hóa vi diệu. Một cái cử động, một cái nhìn chăm chú đều cho người một loại cảm giác áp bách. Rống, Liệt Thiên thập phần mẫn cảm, lập tức tự đã nhận ra Diệp Trần khác thường, chạy tới đầu thấp cọ sát Diệp Trần bả vai. Hung thú thiên sinh ra được có thể động dụng lực lượng áo nghĩa, lực lượng áo nghĩa đã dung nhập đã đến huyết mạch của bọn nó ở bên trong. Luận lực lượng áo nghĩa phát huy, Diệp Trần thậm chí không bằng Liệt Thiên, bởi vì Liệt Thiên đã có thể phát huy ra viên mãn lực lượng áo nghĩa. Đương nhiên, Liệt Thiên chính mình là không biết cái gì đạo lý lớn. Phát huy viên mãn lực lượng áo nghĩa chỉ là bản năng mà thôi. Cho nên Diệp Trần lực lượng áo nghĩa tăng lên, lại để cho Liệt Thiên càng thêm đem Diệp Trần trở thành chủ nhân của mình. Y, Y, E, V, Y, E, Y, E, A, Y, V, A, xuyệt phải, E. Cái này là lực lượng bản chất sao? Diệp Trần có thể cảm giác được Liệt Thiên trong cơ thể trong huyết mạch ẩn chứa lực lượng áo nghĩa, dĩ vãng hắn thì không cát nào quan sát đến, khó trách hung thú cho người cảm giác áp bách mạnh như vậy. Năm đại bộ lạc đầu lĩnh cùng thực kim thú chiến đấu tiến vào đến gây cấn giai đoạn. Không thể không nói, Khang TV tác dụng quá lớn, có nàng kháng trụ thực kim thú. Mặt khác bốn người có thể tương đối an toàn áp chế thực kim thú. Động thủ. Khang TV bên ngoài cơ thể hiện ra một bộ hư ảo tử kinh hoa chiến giáp. Tử kinh hoa chiến giáp không chỉ có cho nàng cung cấp không thể phá vỡ lực phòng ngự, đồng thời cũng làm cho lực lượng của nàng dâng lên đến một người có thể cùng thực kim thú đánh đồng trình độ. Phối hợp thêm tâm lực bộc phát, Khang TV thoáng cái khóa lại thực kim thú cái đuôi, bắt nó cố định tại nguyên chỗ không thể nhúc nhích. Trọng khai thiên địa, trảm thiên liệt địa, phấn toé tinh thần, diệt thế lôi phạt. Bốn đại bộ lạc đầu lĩnh đem hoang nguyên tăng lên tới cực hạn, hướng phía thực kim thú phía trước một loại điểm oanh tới. Tứ đại siêu vô thượng võ học một cái mà nói cũng đã khủng bố đến mức tận cùng, tụ tập tại một điểm lúc uy lực đạt đến hoang thần đại lục điểm tới hạn, thời không lập tức phá vỡ đi ra, xuất hiện một cái vừa thô vừa to thời không khe hở. Thời không trong cái khe hổm độ một mảnh lưu quang tràn ngập các loại màu sắc bắt đầu khởi động. Có lẽ là một sát na cái kia, có lẽ là một năm, thời không trong cái khe rõ ràng xuất hiện một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Lạ lẫm trong hoàn cảnh khí tức rõ ràng là nguyên thủy man hoang khí tức, hơn nữa so hoang thần đại lục man hoang khí tức đầm đặc gấp trăm lần. Bốn đại bộ lạc đầu lĩnh cũng biết hoang thần bí cảnh phương vị, cho nên lựa chọn xé rách thời không vị trí cũng không phải mù quáng đứt. Thời không khe hở xuất hiện một sát na cái kia. Một cổ kinh khủng hấp lực sinh ra đời. Tại này cổ hấp lực xuống, khối lớn thảo nguyên bị hút vào, mỗi một khối đều có hơn trăm dặm lớn nhỏ che khuất bầu trời. Thực kim thú dốc sức liều mạng giãy giụa lấy. Trong ánh mắt của hắn xuất hiện một tia sợ hãi. Cái này tia sợ hãi không là tới từ ở thời không khe hở, mà là thời không khe hở bên kia lạ lẫm hoàn cảnh. Chỗ đó có khiến nó sợ hãi đồ vật. Thời không bị vạch tìm tòi. Diệp Trần đồng dạng sợ hãi không hiểu, hoang thần đại lục thời không bị hoang thần gia cố đã đến một cái khó có thể tưởng tình trạng. Có thể xé mở thời không. Có thể tưởng tượng thiên thánh khí cùng siêu vô thượng võ học đến cỡ nào cường đại. Bất quá cũng không thể bỏ qua truyền kỳ chí tôn tác dụng, nếu như đổi thành Diệp Trần thi triển thiên thánh khí cùng siêu vô thượng võ học, uy lực khẳng định so trong đó bất luận cái gì một người đều yếu nhược bên trên rất nhiều lần. Ở đây năm người, từng cái võ đạo nguyên thần đều là bạch ngân cấp bậc, mà lại cũng không phải bạch ngân sơ cấp, ít nhất là bạch ngân trung cấp, thậm chí cao cấp. Rốt cuộc, thực kim thú bị hút vào, nương theo lấy còn có mảng lớn thảo nguyên. Khang TV năm người dựa vào thiên thánh khí, nổ lực khiên ở hấp lực, nhưng là bị khóa định tại nguyên lai vị trí, không cách nào nhúc nhích. Một khi nhúc nhích, trọng tâm xuất hiện độ lệch nhất định sẽ bị hút đi vào, khi đó muốn khóc cũng không kịp. Xuyên thấu qua thời không khe hở, năm người thấy được bên kia cảnh tượng. Bỗng nhiên, bên kia hoàn cảnh phát sinh biến hóa, biến thành một cái khác địa phương. Chỗ đó có một đầu làn da hiện lên ám màu xám. Có một cái long đầu cùng một cái đầu rắn song thủ hung thú. Cái này song thủ hung thú cho năm người mang đến uy hiếp vượt xa thực kim thú. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết truyền kỳ hung thú song tử bạo long? Xem, lại xuất hiện một đầu hung thú, hình như là truyền kỳ hung thú Thiết Phất Lạc. Hoàn cảnh lại biến, năm người lại thấy được một đầu khác hung thú. Đây là một đầu giống nhau phí phí, hai mắt huyết hồng hung thú, ngồi xổm tại đâu đó, ánh mắt lạnh lùng, phảng phất có thể xem thấu thời không. Thực kim thú tại hoang thần đại lục là bài danh trên cùng ba truyền kỳ hung thú. Thế nhưng mà hoang thần đại lục trong truyền thuyết có quá nhiều so thực kim thú đáng sợ hơn truyền kỳ hung thú rồi. Chỉ có điều một mực không có xuất hiện, cho nên mới phải bị hoang tộc chi nhân dần dần quên lãng. Nếu quả thật muốn đem trong lịch sử xuất hiện qua truyền kỳ hung thú đến bài danh, thực kim thú có lẽ liền trước 20 đều tiến không vào được. Trong cái khe không gian, thực kim thú thân thể run rẩy. Hung thú thế giới mạnh được yếu thua, so chủng tộc văn minh càng thêm tàn khốc. Bất kể là song tử bạo long hay vẫn là Thiết Phất Lạc, cho nó mang đến đều chỉ có sợ hãi. Thật giống như liệt thiên sợ hãi. Nó đồng dạng, nó có thể cảm giác được bên trong hoàn cảnh cùng bên ngoài hoàn toàn bất đồng. Có thể ở bên trong sống sót hung thú tuyệt đối so với hắn tàn bạo gấp trăm lần. Hung tàn chỉ sợ gặp được hung tàn hơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt chương 1482 Hắc Phong giảng kinh biến. Rốt cuộc thực kim thú bị hấp đã đến một chỗ khác. Thời không khe hở đã ở tự động chữa trị lấy. Lỗ hổng càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng chỉ còn lại có một đầu tinh tế khe hở, lập tức muốn lấp đầy. Oanh! Thời không bỗng nhiên mãnh liệt chấn động. Năm đại bộ lạc đầu lĩnh bị chấn đắc rút lui vài bước. Khang TV bởi vì khoảng cách chấn động thấp điểm gần đây, đặt mông ngồi xuống, no đủ bộ ngực phập phồng bất định, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đó là cái gì?